Những tấm hình nào của Triệu Tử Thiêm được gửi đến phía bên dưới đều có thông báo đã xem của Lương Đông. Lương Đông ngồi lưu lại toàn bộ hình ảnh của Triệu Tử Thiêm về máy của mình. Đến khi phía bên dưới gửi đến một tin từ tài khoản. Đông Đông Thiêm Thiêm, nói Lương Đông có thể nói trả lời cô ấy vài câu hay không, thì Lương Đông đã sớm rời khỏi Weibo rồi. Ngày thứ 5, Triệu Tử Thiêm liền được chủ tài khoản. Đông Đông Thiêm Thiêm, cầm điện thoại tới đưa cho Triệu Tử Thiêm xem những dòng tin nhắn hôm qua. Mặc dù Lương Đông không có trả lời bất cứ câu nào, Triệu Tử Thiêm chỉ nhìn thấy một dấu tích thông báo đã đọc thôi trong lòng liền nhảy nhót liên hồi. Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông hầu như không đọc mấy tin nhắn Weibo của người hâm mộ, nhưng mà hôm nay hắn lại chịu đọc tin nhắn của cô gái này từ đầu đến cuối chỉ vì tin nhắn đó có chứa hình ảnh của cậu. Triệu Tử Thiêm âm thầm nhảy nhót, lừa lớn nhà cậu nhất định là giống như trợ lý Miên Miên nói, nhớ nhung cậu đến phát điên rồi. Chính vì chuyện này mà ngày hôm nay Triệu Tử Thiêm đã thay đổi thái độ với Miên Miên. Mấy ngày đầu cô ấy tịch thu điện thoại của cậu, cậu đều là dùng bộ mặt nặng nhẹ đối diện với cô ấy, bây giờ thì khác rồi, một tiếng Miên tỷ, hai tiếng Miên tỷ, lôi lôi kéo kéo lấy lòng không thôi. Ngày thứ 6, Lương Đông đứng ở trước lịch treo tường nhìn chằm chằm từng con số. Hắn 6 ngày này chỉ được nhìn thấy Triệu Tử Thiêm qua mạng xã hội, quả thực là bức ép hắn sắp nổ tung mất, bảo bối nhà hắn rất nhanh sẽ trở về, rất nhanh sẽ trở về với hắn. Lương Đông tối hôm ấy nằm mơ, mơ Triệu Tử Thiêm trở về đứng trước mặt hắn. Thế nhưng lại không mặc đồ, liên tục nói nhớ hắn, muốn hắn. Hắn còn mơ vô cùng chân thực, hắn tùy ý thao túng lộng hành, tùy ý nắm lấy eo nhỏ của người nào đó đưa đẩy, từ ở trong phòng khách vào đến phòng ngủ, từ ở trong phòng ngủ ra đến ban công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn lơ đãng đưa mắt nhìn xuống dưới, phát hiện ra xe ô tô ở dưới lòng đường chỉ bé bằng một hộp phấn, kết quả không biết làm sao lại bất cẩn trượt chân ngã nhào ra khỏi ban công. Lương Đông từ trong cơn ác mộng kia tỉnh dậy, cả người mồ hôi ướt đẫm, Tiểu Đông Đông đang trong trạng thái cương cứng dựng thẳng, thế là tối hôm ấy lừa lớn đáng thương đành phải tự mình động thủ qua ngày đợi đến khi sóc nhỏ nhà mình trở về. Ngày thứ 7, bộ phim chính thức đóng máy lúc 8 giờ tối. Triệu Tử Thiêm trong lòng bồi hồi vô cùng, ngày mai là có thể trở về với Lương Đông rồi. Trợ lý Miên Miên đóng vai người xấu liền đóng đến cùng, cô cố tình đặt vé máy bay trở về lúc 7 giờ tối ngày hôm sau, Triệu Tử Thiêm khi ấy cầm vé máy bay liền tức giận đến mức dậm chân tại chỗ. Tại sao không đặt vé về buổi sáng, tại sao mãi đến 7 giờ tối mới trở về? Miên Miên thản nhiên nói, buổi sáng đã sớm hết vé, nếu cậu muốn về sớm một chút vậy có cần thuê phi cơ riêng cho cậu hay không, dĩ nhiên số tiền cũng không hề nhỏ đâu. Miên Miên đánh đúng tâm lý của Triệu Tử Thiêm, cô biết người này bản tính tiết kiệm làm sao dám bỏ tiền ra thuê phi cơ riêng trở về chứ. Triệu Tử Thiêm bực bội, không cần, ngày mai tôi tự đón xe khách trở về. Trợ lý Miên Miên vội vàng cản Triệu Tử Thiêm lại, vé mua rồi cũng không thể trả lại, cậu là muốn bỏ phí tấm vé này sao? Triệu Tử Thiêm hừ hừ thở dốc, kết quả vẫn vì tiếc tấm vé máy bay mà ở lại Hồ Nam thêm vài tiếng. Cách chương.